Đỉnh cấp cuồng tế, chương 486, 486, lão giả thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may cỗ lực lượng này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thoáng qua ở giữa liền không có tin tức biến mất. Cảm nhận được trên thân vẻ này áp lực kinh khủng biến mất. Tất cả mọi người đều nặng nề thở một hơi. Phía sau lưng đều bị mồ hôi cho ướt đẫm. Dù là như thế, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy một hồi như có gai ở sau lưng. Cỗ này ánh mắt phảng phất xem thấu bọn hắn tất cả bí mật một dạng. Khiến người sợ hãi, Chu Hán Đình trung quy là Chu gia gia chủ. Trải qua bao lớn gió lớn sóng, lại thêm thực lực của hắn là mạnh nhất. Hắn là phản ứng đầu tiên, lập tức tiến về phía trước một bước. Hướng về phía lão giả cung kính vô cùng nói. Tại Quý Tuần gia gia chủ Chu Hán Đình, xin ra mắt tiền bối. Lời này vang lên, người Chu gia cuối cùng trở lại thần lai. Xin ra mắt tiền bối. Người Chu gia nhao nhao khom người. Thái độ trước nay chưa có cung kính. Trắng phát lão giả hai tay chắp sau lưng. Thần sắc lãnh đạm nói. Đứng lên đi, ta để các ngươi điều tra đến sự tình. Các ngươi điều tra đã tới chưa? Chu Hán Đình nghe nói như thế. Hít sâu một hơi nói. Tiền bối, chuyện này chúng ta tạm thời còn không có điều tra đến. Lời còn chưa dứt, Chu Hán Đình, bao quát tất cả người Chu gia đều cảm giác được một cỗ vô biên vô tận tử ý bao phủ thân thể của bọn hắn phía trên. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Bọn hắn biết lão già trước mắt thực lực rất khủng bố. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới vẻn vẹn một đạo khí thế. Liền để bọn hắn cảm thấy tử vong. Chu Hán Đình, ngươi chẳng lẽ cho là ta thu con của ngươi làm đồ đệ? Ngươi liền có thể đem lời ta nói xem như là đánh giấm sao? Trắng phát lão già thân ảnh rất bình thản, lại mang theo sát ý vô biên. Chu Hán Đình sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Tại này cổ dưới khí thế, hắn cảm giác mình phảng phất chính là một con run dế. Lật tay có thể diệt. Hắn vội vàng mở miệng nói ra. Không, không dám, tiền bối, ta không dám. Ta mặc dù không có điều tra đến chuyện này rơi xuống, nhưng mà ta đã điều tra đến rồi một chút dấu vết để lại. Tin tưởng không bao lâu nữa, ta là có thể đem tin tức này triệt để điều tra đến rồi. Xin tiền bối an tâm chớ vội. Hừ, trắng phát lão giả nặng nề lạnh rên một tiếng. Bất quá cũng không có phát tác, mà là âm thanh lạnh lùng nói. Ta cho ngươi thêm thời gian một tháng. Trong vòng một tháng, nếu như ngươi còn điều tra không đến chuyện này, ta diệt ngươi Chu gia. Chu Hán Đình nghe nói như thế, chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại mang theo ngạc nhiên nói. Tiền bối, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra đến. Ngươi yên tâm đi, nói, ánh mắt của hắn rơi vào sau lưng Chu Tư Minh trên thân. Tư Minh, ngươi còn ngẩn người ở đó làm cái gì? Thế nào, mấy năm không thấy, không biết mình sư phụ sao? Còn không mau đi lên bái kiến. Chu Tư Minh nghe nói như thế, trở lại thần lai, hướng về phía trước mấy bước. Đạo, đồ nhi bái kiến sư phó. Trắng phát lão giả liếc mắt nhìn Chu Tư Minh, thản nhiên nói, mấy năm không thấy, ngươi liền đem Huyền U công luyện đến đệ lục trọng. Không tệ, viên đan dược này cho ngươi. Có nó sau đó, đủ để cho ngươi đột phá đến đệ thất trọng, bước vào võ đạo tông sư chi cảnh. Nói, trắng phát lão giả lấy ra một cái đan dược, ném cho Chu Tư Minh. Chu Tư Minh có chút luống cuống tay chân chú tạm đan dược. Hô hấp đều dồn dập, vội vàng quỳ xuống đất, nặng nề dập đầu. Đa tạ sư phụ, Chu Hán Đình chờ người Chu gia sắc mặt đều trở nên kích động. Con của hắn vẫn chưa tới 30 tuổi. Không đến 30 tuổi võ đạo tông sư. Đây là bực nào thiên tư. Chỉ sợ cấm võ công đường một nhiệm kỳ đường chủ cơ vô địch cũng kém hơn hắn nhi tử. Con của hắn chính là võ đạo tông sư lĩnh chạy giả. Về sau tương lai tất nhiên sẽ siêu việt cơ vô địch. Trở thành võ đạo thông thần chi cảnh cường giả vô địch. Lần này Chu gia quật khởi. Không ai có thể ngăn cản. Trắng phát lão giả nhìn lướt qua Chu Tư Minh. Đạo, đứng lên đi. Một cái năm thành phá chướng đan thôi. Không đáng giá nhắc tới. Hút, lời nói này vừa ra. Lại là nhường người Chu gia hít vào một ngụm khí lạnh. Phá chướng đan bọn hắn nghe nói qua. Chuyên môn bài trừ cảnh giới võ đạo. Có thể để người ta không thiếu sót đột phá. Bây giờ trắng phát lão giả nói một cái năm thành phá chướng đan không đáng giá nhắc tới. Lời nói này lời bên ngoài. Chẳng phải là nói võ đạo giới có so năm thành phá chướng đan còn kinh khủng hơn đan dược. Tương lai bọn hắn nếu là có thể bước vào võ đạo giới. Nhận được phá chướng đan. Bọn hắn chẳng phải là người người võ đạo tông sư. Không, người người võ đạo thông thần chi cảnh. Một bên khác, một chỗ vết chân hiếm thấy sơn lâm ở trong. Tiền tài môn ba chữ to. Lập lòe ánh sáng quỷ dị. Nhìn một chút liền cho người có chút dùng mình. Ở một cái đình viện ở trong. Một người trung niên nam tử lừa gạt chân mà ngồi. Cả phòng ở trong đều dũng động cực mạnh linh khí. Vô số linh khí chui vào đến trong thân thể hắn. Từng đạo hồng quang từ trên người hắn diễn sinh ra tới. Một cỗ đậm đà mùi huyết tinh tràn ngập tại đình viện ở trong. Đột nhiên, trong mắt của hắn mở ra. Năm ngón tay thành chảo. Bỗng nhiên nhô ra. Xoát, lập tức một cái huyết hồng sắc thủ chảo trống rỗng xuất hiện. Lướt qua hư không, hùng hăng đánh ra ứng cách đó không xa một cái nhân tạo trong hồ. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh ngay đầu tiên vang lên. Ngay sau đó nổ kịch liệt, không biết bao nhiêu tấn hồ nước bị tạc lên, bốc hơi lên thiên không. Toàn bộ đình viện ở trong đều bị nước mưa bao trùm. Trong lúc nhất thời, rơi ra mưa to, nam tử trung niên trên thân chân khí bay lên. Đem tất cả hồ nước ngăn cách ở bên ngoài. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Còn thiếu một chút. Còn thiếu một chút. Ta liền có thể bước vào võ đạo thông thần chi cảnh. Bất quá. Coi như thế. Bằng vào ta sức mạnh. Đủ để ổn định viêm hoàng tông sư bảng tiền thập ngũ. Cả người hắn đứng lên. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đứng chắp tay. Đạp. Đạp. Ngay lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa truyền đến. Rất nhanh, một cái nam tử cơ bắp từ bên ngoài đi vào. Long tiên sinh, tỉnh Giang Nam đã xảy ra chuyện. Nam tử cơ bắp nam tử sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói ra. Long tiên sinh nghe nói như thế. Nhướng mày, tỉnh Giang Nam xảy ra chuyện có quan hệ gì với ta? Hơn nữa. Không phải cho ngươi đi điều tra tỉnh Giang Nam phân bộ bị người bị tiêu diệt sự tình sao? Ngươi điều tra đến không có. Nam tử cơ bắp hít sâu một hơi. Mở miệng nói ra. Long tiên sinh. Ta nói chuyện này liền cùng tỉnh Giang Nam phân bộ hủy diệt có liên quan. Long tiên sinh sắc mặt ngưng lại. Trong con ngươi lập lòe một đạo lạnh như băng tia sáng. Đạo, nói cho ta nghe một chút. Nam tử cơ bắp gật đầu một cái nói. Ngay tại nửa giờ trước, một tin tức oanh động toàn bộ tỉnh Giang Nam. Thân là tỉnh Giang Nam gia tộc cao cấp một trong Triệu gia bị người tiêu diệt. Gia chủ Triệu Trung Lệnh cũng đã chết. Mà ra tay nhân chính là một cái gọi là Tô Lạc Nhân. Mà căn cứ vào ta tại tỉnh Giang Nam điều tra đến tư liệu. Tỉnh Giang Nam phân bộ tại hủy diệt phía trước. Chu gia từng tại tiền tài trên bảng treo thưởng qua cái này Tô Lạc đầu người. Hơn nữa nhiệm vụ này còn bị một cái tên là huyết sát sát thủ cho tiếp nhận. Nhưng mà cái này gọi là huyết sát sát thủ mất tích. Tỉnh Giang Nam phân bộ cũng bị người tiêu diệt. Ta hoài nghi cái này Tô Lạc cùng diệt đi tỉnh Giang Nam phân bộ có liên quan. Hơn nữa cái này Tô Lạc chỉ có hơn 20 tuổi cách trương.